Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh truyện Tiến Phong. Thích nghe chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay mời anh em đến với tập số 138 của truyện Xích Tâm Tuần Thiệt. Lúc nãy thì cái mạng nó hơi kém một tí, thành ra yêu tôn đọc hơi dài. Và chúng ta đến với diễn biến ngay tập truyện nhé. Chào Long Vũ Đức, Toàn Nguyễn, Cao Lương Nguyễn, Chiến Nguyễn. Tập trước thì chúng ta thấy cái cuộc đấu giữa Hải Tông Minh và Khương Vọng hình như đã kết thúc rồi. Hình như anh Hải Tông Minh hình như đi rồi sao ấy. Đoạn cuối là thấy Khương Vọng mà tung tam muội chân hỏa thì Hải Tông Minh đi rồi. Diễn biến tiếp theo nào chúng ta vào nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 138. Khương Vọng duỗi tay phải, tùy ý tụ lại một đoàn tam muội chân hỏa ở trong tay lần nữa rồi thu nó về nội phủ. Mãi đến lúc này, Tây Đà Phong mới hoàn toàn sập xuống. Cũng ngay vào lúc này, một người áo đen đeo mặt nạ Diêm La xuất hiện ở trời cao, quay lưng lại với ánh trăng mà lao tới. Nhìn thấy một cường giả ngoại lâu cảnh, đỉnh phong ở trong phút chốc hóa thành tro bụi, ở trong lòng Hướng Tiền rung động không thôi. Mặc dù Trấn Thành Dương vẫn luôn tin tức về Khương Vọng truyền tới, nhưng đây là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy thần thông của Khương Vọng. Tuy y không biết Khương Vọng đã mạnh hơn xưa rất nhiều, nhưng mà lại không biết hắn mạnh đến mức này. Chẳng qua với loại rung động này không thể nào kéo dài lâu được, bởi vì sát thủ của địa ngục Vô Môn đã tới. Đó là một người không cao, cũng chẳng thấp. Trái lại do hắc bào quá rộng, cho nên nhìn không ra dáng vẻ như thế nào. Cả người đung đưa trên không, đối lưng với trăng sáng, tự nhiên có một luồng áp lực to lớn trút xuống. Ở trên mặt nạ, đeo mặt nạ Diêm La, ở trên có ba chữ Sở Giang Vực, xếp hạng thứ hai trong thập diện Diêm La, Sở Giang Vực. Rõ ràng thời gian trôi qua chưa lâu, nhưng mà khiến cho người ta cảm thấy dài miên man. Cướp việc làm ăn của ta sao? Lời vừa phát ra, Khương Vọng mới biết thì ra nhân vật thứ hai Sở Giang Vương trong địa ngục Vô Môn là một nữ tử. Giọng nói lạnh như băng. Trong tất cả những giọng nói khiến Khương Vọng ấn tượng sâu sắc, thì giống với giọng của Lý Phượng Nghiêu đến mấy phần. Nhưng mà nếu giọng của Lý Phượng Nghiêu là kiêu ngạo, xa cách, vậy thì giọng của nàng ta là âm hàn, giá lạnh tới thấu xương. Lúc đưa tiền đặt cọc, Khương Vọng cũng không biết sẽ là ai của địa ngục Vô Môn xuất mã. Hắn cho rằng có lẽ là Doãn Quan. Dù sao thì Doãn Quan và hắn tạm biệt chưa lâu, có lẽ cách nơi đây rất gần. Nhưng người đến lại chính là Sở Giang Vương mà hắn ta xưa nay chưa từng quen biết. Dựng thẳng bốn tòa tinh lâu, đã là tu vi đỉnh phong ngoại lâu cảnh, nhưng tu vi khác với chiến lực. Cùng là ngoại lâu cảnh, nhưng mà cảm giác đáng sợ mà vị Sở Giang Vương này mang đến cho người khác hơn Hải Tông Minh không biết bao nhiêu lần. Ít ra thì Khương Vọng còn dám đánh nhau với Hải Tông Minh, nhưng mà lại không cho rằng mình có cơ hội nào trước mặt của Sở Giang Vương này. Thực ra ta chính là người phát việc làm ăn này của quý tổ chức, Khương Vọng gấp gáp nói. Sở Giang Vương chỉ nhìn hắn, không nói chuyện. Khương Vọng tiếp tục giải thích. Là thế này, Hải Tông Minh truy sát ta, vì lo cho sự an toàn cho nên ta mới liền phát nhiệm vụ cho quý tổ chức. Nhưng mà không ngờ trước khi quý tổ chức kịp thi hành nhiệm vụ, lão đã đuổi kịp ta trước một bước. Ta chỉ có thể liều mạng đánh chính là ta thắng. Nếu là người đến là Doãn Quan, có lẽ hắn có thể đàng hoàng nói ra tâm tư từ nhỏ của mình. Nhưng đối với Diêm La chưa quen biết này, trực giác mách bảo hắn tốt nhất vẫn nên hơi điệu thấp. Cho nên nhiệm vụ tự động bị xóa bỏ. Đương nhiên, ta biết quy củ, không cần trả lại tiền cọc. Sở Giang Vương vẫn không nói chuyện, cứ im lặng nhìn Khương Vọng. Khương Vọng tự biết việc này có ý đồ lợi dụng địa ngục Vô Môn, vừa muốn đảm bảo an toàn của bản thân, vừa không muốn tốn nhiều tiền. Nhưng xem như đuối lý trước, cho nên không khỏi hơi thấp thỏm khi đối mặt với trạng thái thất thường của Sở Giang Vương đây. Nhất là tổ chức như địa ngục Vô Môn cũng không phải là dễ nói chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, căng thẳng nói, hay là ngài còn muốn phí ra mặt sao? hơi đau lòng. Vừa mới dùng tam muội chân hỏa thiêu hải tông minh thành cho bụi, không thể giữ lại được món bảo vật nào cả, chỉ là một sợi tù long sách quấn lấy tù thân tỏa liên. Đương nhiên chỉ đau lòng mà thôi, chứ không hề hối hận, cũng không có rảnh rỗi để hối hận. Đối mặt với tu sĩ tứ lâu như hải tông minh, dù đã biết mọi tình báo của hải tông minh từ trước, chuẩn bị đối sách đầy đủ, hắn cũng quyết định không có nương tay. Sở Giang Vương chợt cười một tiếng. Hình như nàng ta vô cùng keo kiệt với việc cười, chỉ cười ngắn ngủi một tiếng rồi nhanh chóng ngừng lại, mặc cho cảnh giác lạnh lẽo thấu xương kia vẫn tiếp tục tràn lan. Tần Quảng Vương nói ngươi là một người thú vị. Có lẽ đúng là vậy thật, nàng nói. Tảng đá trong lòng Khương Vọng được buông xuống. Doãn Quan đã từng truyền đạt cho nàng, thế thì bên địa ngục vô môn chắc chắn không có vấn đề gì nữa mới đúng. Cũng không có gì đáng để nói nữa. Dù sao thì hắn cũng đã trả 50 viên vạn nguyên thạch. Việc gì cũng không cần làm, chỉ là phải đi một chuyến như vậy mà thôi. Nếu có người dùng mức này mà mời hắn, thì hắn bằng lòng chạy tới chạy lui mỗi ngày. Mang theo Khương Ngạn An mà chạy cho được cả đời giàu sang. Vậy việc này, Khương Vọng thăm dò. Cứ dừng ở đây. Sở Giang Vương không nói nhiều, tự ý xoay người rời đi, bất chợt như là y lúc y đến vậy. Hướng Tiền thở vào nhẹ nhõm. Ở cùng với người thật là kinh hồn táng đảm mà. Hạng vô danh đằng long cảnh như ta, tội gì phải chịu cái loại kinh sợ này chứ. Trên Tây Đà Phong đổ nát, Khương Vọng quay đầu nhìn về phía y. Như lời của Hướng Tiền đã nói, tu vi của y chỉ là đằng long cảnh mà thôi, nhưng mà vẫn không có từ chối liên thủ với Khương Vọng giết chết hải tông minh. Có phải thực ra y cũng không muốn cam chịu như vẻ bề ngoài hay không? May mà có người và kiếm thuật của ngươi rất mạnh, vô cùng mạnh đấy. Khương Vọng vô cùng nghiêm túc, đứng hạng nhất trong tất cả những kiếm thuật mà ta đã biết. Thật ra trận chiến với hải tông minh này, tuy rằng cảnh giới và thực lực có chênh lệch, trực tiếp không chuẩn bị mà lấy cứng đối cứng thì chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng sau khi phân tích toàn bộ tin tức về hải tông minh và đồng thời làm ra đối sách, thì bản thân Khương Vọng cũng có phần nắm chắc nhất định. Phải biết rằng ngay cả Trọng Huyền Trử Lương cũng được Trọng Huyền Thắng mời cho ý kiến về đối sách, hải tông minh gần như là bị tính đến chết chắc rồi. Thực ra dùng thân phận bằng hữu mời Hướng Tiền giúp đỡ là bởi vì muốn giúp y xây dựng lòng tin, mà biểu hiện của Hướng Tiền thật sự cũng lại làm hắn kinh ngạc. Một tu sĩ đằng long cảnh đã có thể tạm thời giao thủ với tu sĩ ngoại lâu cảnh, cho dù là chuẩn bị trước đã bố trí mấy bộ kiếm trận và mượn dùng sức mạnh phi kiếm cường đại của bản thân, dù không thực sự làm cho hải tông minh bị thương, nhưng mà tầm hiểu biết của Khương Vọng cũng không có bất cứ một môn kiếm thuật nào có thể làm đến mức này. Quả nhiên đây mới là kiếm thuật đỉnh cao của thời đại phi kiếm. Hướng Tiền chỉ im lặng nhìn Khương Vọng một lát, nhìn thấu mong đợi quán. Người cảm thấy rất mạnh, phải không? Mắt y nhắm lại, sự sắc sảo khi vừa mới giao thủ của hải tông minh đờ mờn nhạt đi. Đây chính là nguyên nhân khiến cho ta tuyệt vọng. Hướng Tiền mới tới đằng long đã mạnh đến vậy. Vậy sư phụ vô địch động chân kia của y phải mạnh đến cỡ nào đây? Duy ngã kiếm đạo của cảnh giới động chân thực sự lại đáng sợ đến mức nào? Chính là kiếm thuật mạnh như vậy, đáng sợ như vậy. Không có thời gian để suy nghĩ, dãy ruộng thì đã thua rồi. Cho nên tuyệt vọng. Ánh mắt Khương Vọng lướt từ trên người Hướng Tiền đến Tây Đà Phong đổ nát. Núi đá điêu tàn, dòng chảy nước ngầm do hải tông minh dẫn lên, uốn lượn, tạo thành vũng lầy ở nơi đây. Không biết tại sao hắn chợt nhớ về Ngọc Hành Phong. Ngày hôm ấy Ngọc Hành Phong đổ ầm ầm xuống trước mặt hắn. Đó là lựa chọn quán. Cũng là tại ngày hôm ấy, hắn tận mắt nhìn thấy mặt tàn khốc của thế giới này. Một đỉnh núi hùng vĩ như vậy, khi sụp đổ cũng chỉ cần một cái chớp mắt. Thế nhưng nó đã phải trải qua vô vàn năm tháng. Khương Vọng nói, động chân cảnh, thậm chí chỉ là cảnh, cả cảnh giới trên động chân cũng đều từ du mạch cảnh tu hành lên. Hắn không hề thao thao bất tuyệt khuyên bảo Hướng Tiền, chỉ nói hai câu này lại vỗ vai y chạy nhanh. Đồng thời một ngựa dẫn đầu chạy thẳng về hướng tây. Hướng Tiền sững sờ một chút mới phản ứng lại. Tuy lận cận Đà Phong Sơn không có thế lực lớn, Nhưng cả Đà Phong Sơn đã có đổ mất nửa bên, sông ngầm thì lại trào ra dưới đất, địa thế cứ thay đổi chắc chắn sẽ khiến cho một số người chú ý. Nơi đây ở là trung vực, tu sĩ trung vực lại nổi tiếng không coi ai ra gì, không chạy nhanh thì khó tránh khỏi gặp phiền phức. Này, dù gì thì ngươi cũng dắt ta theo ấy chứ, ta là một tiểu tu sĩ đằng long cảnh vô danh. Trước đây từ Vân Quốc đến Tề Quốc phải đi qua 17 quốc gia, 3 khu thuộc địa của tông môn. Còn giờ, từ Tề Quốc trở về Vân Quốc đã điều chỉnh tuyến đường vòng qua Hữu Quốc, đi đường nhiều hơn, khoảng cách so với lúc đi xa hơn, nhưng mà thời gian lại rút ngắn đi không ít. Dù sao thiếu niên tóc trắng lúc ấy đi xuống Đăng Vân Giai chỉ có tu vi Chu Thiên Cảnh, giờ đây hắn đã là nội phủ thần thông, bất cứ đâu cũng có thể xem được là cường giả một vực. Đương nhiên, bởi vì trên đường đi qua không ít thế lực, đi một chút là lại có chạm canh, nên vẫn luôn không thể đi đường bằng tốc độ nhanh nhất. Tính cách Khương Vọng cũng không nói nhiều, Hướng Tiền lại là kiểu thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn họ cũng có thực lực là tự lo cho phần lớn tình huống, cho nên đoạn đường này không có trắc trở gì. Ngày 24 tháng 10 năm 3918 đạo lịch, Khương Vọng vượt một cảnh giới nhỏ, đánh bại Lôi Chiêm Cản, nổi danh Tề Cảnh. Cũng trong hôm đó, một người một kiếm lặng lẽ rời khỏi Lâm Chi. Đến ngày 21 tháng 11, Khương Vọng đã bước chân vào biên giới của Vân Quốc. Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, xếp hạng vẫn chưa tiến vào 100 hạng đầu nội phủ. Đương nhiên việc này cũng là một phần do số lần Khương Vọng đi đài luận kiếm ít hơn. Nhưng mà đồng thời Khương Vọng có thể cảm nhận được là sau khi tới nội phủ cảnh, tốc độ hoàn thành tự ghép chiến đấu đài luận kiếm đã trở nên chậm hơn trước. Việc này chứng minh, trong Thái Hư Huyễn Cảnh, số lượng tu sĩ nội phủ cảnh kém xa mấy cảnh giới trước. Mà Phúc Địa Quán cũng rớt xuống xếp hạng thứ 38, Điều Giao Sơn. Việc thăm dò tòa nội phủ thứ nhất đã đến khoảng chừng 3.000, đã không thể thu hoạch được bí tàng nữa, nhưng đã giúp hắn thấu hiểu bản thân nhiều hơn một chút, nói chung cũng là chuyện tốt. Cái gọi là người tu hành, nói một cách đơn giản chính là hướng ra ngoài thăm dò đất trời, hướng vào trong thăm dò bản thân. Sau khi độ qua Phúc Hải Kiếp, sức mạnh thần hồn lại tăng thêm một lần nữa, hiệu suất thăm dò gian phòng nội phủ cũng được nâng lên rất cao. Mặc dù càng về sau càng khó khăn, thần hồn nếu đi quá sâu thì rất dễ là không thể quay đầu. Tóm lại về các mặt kiếm thuật hay đạo thuật đều tăng lên ổn định, nhưng mà xét tổng thể, bởi vì hắn vẫn chưa mở tòa nội phủ thứ hai nên bản chất vẫn chưa được nâng cao. Trái lại, dọc đường đi Hướng Tiền vẫn vừa đi vừa nghỉ như cũ, vẫn râu ria lởm chởm, trông vô cùng chán nản. Nói đúng hơn là càng lôi thôi hơn so với trước lúc xuất phát. Dù sao đi mấy vạn dặm mệt mỏi, khó tránh bụi bặm bám lên trên người, mà y thì lại là một người chẳng hay tắm gội. Vân Quốc nhiều núi, và thế núi cũng cực kỳ cao. Trong giới tu hành, gọt núi làm thành cũng không được xem là kỳ tích, lạ đời. Nhưng, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Khương Vọng thấy cả quốc gia đều xây dựng trên núi. Ở trong lãnh thổ Vân Quốc, các thành núi lớn dùng đường cáp treo núi liền, đô thành ở trung tâm lại trực tiếp dùng cầu vòng nối bốn chủ thành lớn. Toàn bộ cư dân Vân Quốc đều sinh sống trong một sự bao phủ của sương mù. Lúc Khương Vọng mới tới vượng Vân Quốc đã rất rung động vì cái cảnh này. Nhưng sau khi lang thang quá lâu, lại lần nữa đến Vân Quốc, thì loại cảm giác ngạc nhiên đó đã không còn nữa. Dù sao thì cũng đã thấy qua quá nhiều điều kỳ vĩ, chỉ tính riêng những rừng tháp lơ lửng ở trên không trung ở Huyền Không Tự thôi thì đã hùng vĩ hơn nhiều ở những sơn thành này. Sau khi đến Vân Quốc, Khương Vọng không có đi thẳng đến Vân Thành mà là tìm một cái khách sạn ngủ lại trước. Đoạn đường này, hễ là khách sạn hay tiểu lâu do Khương Vọng chọn thì đẳng cấp đều rất bình thường. Chỉ riêng khách sạn ở Vân Quốc này chắc là cao cấp nhất trong cả thành. Hơn nữa hắn còn muốn hai gian phòng, giá cả khiến cho người ta nói không nên lời. Thương nghiệp Vân Quốc rất phồn vinh, mọi trò giải trí đều đắt đến mức không giới hạn. Đương nhiên, khiến Hướng Tiền nghi hoặc không phải việc này. Không phải là muốn gặp muội muội ngươi sao? Sao mới đến đây đã dừng rồi? Sự kinh hỉ mà ta chuẩn bị còn chưa đến, cho nên vẫn phải đợi thêm một ngày. Khương Vọng nở nụ cười hạnh phúc. Hơn nữa, ta cũng không thể gặp An An với cái dạng bẩn thỉu thế này được. Dù gì thì cũng phải đốt hương, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ chứ. Vẻ mặt của Hướng Tiền không biết là ao ước hay ghen tị, nhếch miệng. Chú trọng gớm. Dứt lời lập tức đi về phòng mình. Nhưng mà buổi tối, khi Khương Vọng ra ngoài sắp xếp kinh hỉ, đúng lúc gặp Hướng Tiền trở về phòng. Y thế mà lại người mặc áo dày, lưng đeo ngọc bội, tóc tai được châm cài ngay lại ngay ngắn. Ngay cả đám râu ria lồm chồm cũng được cắt tỉa tỉ mỉ một phen, mặc dù tay nghề cũng không có quá tốt. Cả người thực sự đúng là thoát thai hoán cốt. Chợt nhìn trẻ ra không ít, đương nhiên nếu nhìn kỹ thì vẫn là cái gương mặt cá chết ỉu xìu kia. Khương Vọng buồn cười nhìn y. Chú trọng gấp. Ờ. Hướng Tiền ngẩng đầu đi vào phòng mình, dùng quát chân kiêu căng gài cửa lại. Trên thế giới này, đôi khi đoàn tụ là một cụm từ xa xỉ. Nhưng mà đối với một vài người, nó chẳng những xa xỉ, mà còn là mỏng manh, lạnh giá, không thể thực hiện. Có đôi lúc thà rằng nó xa xỉ, vậy thì dù có trả giá bao nhiêu, rồi cũng sẽ có một ngày thành hiện thực. Dù giá xa xỉ đến mức nào, thì ít nhất là còn có khả năng thực hiện. Nhưng bất cứ người sáng suốt nào cũng đều biết, ở trong đời người, ý nghĩa của hai chữ thà rằng này đại biểu cho những việc không thường, không thể hành thành hiện thực. Một chiếc thuyền cực lớn đang chạy ở trên thanh giang quần quần. Sau khi trang đế đang lâm động chân, thủy phủ thanh giang ngày một trung thành. Ngày trước toàn bộ 800 dặm thanh giang đều là đất riêng của thủy tộc. Dù là thương thuyền hay là thủy sư trang quốc đi qua đều phải báo cáo trước. Giờ đã không còn như trước nữa. Một ngọn núi, dòng sông hay là cành cây, ngọn cỏ trong lãnh thổ trang quốc đều thuộc hoàn toàn về trang quốc. Cho nên binh lính trang quốc đi bất cứ đâu ở trong lãnh thổ đều rất thuận lợi. Đương nhiên, nếu như không sợ chết, có lẽ sẽ có người dùng thành vực phong lâm đã vĩnh viễn bị luân hãm trong u minh mà bác bỏ việc này. Lãnh thổ trang quốc lại có nơi không thuộc về trang quốc, đó là vết thương bị buộc lòng khoét xuống, vết sẹo xấu xí lộ lộ ở quốc gia này. Đáng tiếc người không sợ chết sau cùng chỉ là số ít, trước này chưa từng có ai nhắc đến việc này. Hơn nữa, bây giờ Bạch Cốt Đạo đã mai danh ẩn tích, gần như đã bị diệt hết, dường như là bia mộ của những sinh linh độc lập lập nên ở bên ngoài thành vực phong lâm cũng đã được an ổn. Đây là một nơi phồn vinh phơi phới, là một quốc gia tăng trưởng thần tốc, người người vui vẻ. Suy cho cùng thì những người có lẽ là sẽ không vui vì đều đã không còn nữa. Chiến thuyền trên mặt thanh giang đang chở những chiến sĩ mới rút lui về từ biên cương trang mạch đến. Từ sau khi Trang Cao Tiện tự tay dùng uy phong của động chân cưỡng chế cắt 10 thành của mạch quốc, thì biên cương trang mạch không còn xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nhưng xung đột quy mô nhỏ vẫn chưa từng ngưng lại. Dẫu sao 10 thành này mới bị cắt nhượng chưa bao lâu, còn chưa thể khiến cho quân nhân mạch quốc quen với cái sự thật này. Hơn nữa có Tần Quốc âm thầm đỡ lưng, mạch quốc không hề lo sẽ bị Trang Quốc xâm lược với quy mô lớn. Xung đột quy mô nhỏ tất nhiên không cần phải chặn. Thậm chí triều đình mạch quốc căn bản sẽ không có ngăn chặn. Sỉ nhục mà quân dân mạch quốc đã chịu đều không cần một chỗ để xả. Mỗi lần biên cương xung đột giết chết được 1-2 binh sĩ Trang Quốc đều đủ để người dân mạch quốc vui vẻ thật lâu. Nhìn một cách bao quát hơn, xung đột quy mô nhỏ xảy ra không ngừng giữa mạch quốc và Trang Quốc chính là chuyện vui của Tần Quốc, thậm chí còn là do bọn họ lặng lẽ thúc đẩy. Tần Quốc thông qua việc ủng hộ mạch quốc kiếm được đầy bồn đầy bát, đồng thời cũng muốn ngăn chặn không gian trưởng thành của Trang Quốc. Đương nhiên, những việc này không thể nào nói ra bên ngoài. Trên bong tàu, một tên tướng quân ngồi khoanh chân một mình. Đó là một tướng quân trên mặt có râu quai nón, xem ra đã khá có tuổi. Lúc này cũng không ở trên chiến trường, nhưng hắn ta vẫn mặc giáp, một chiếc áo giáp tổng thể mang màu đỏ đậm. Đó là màu máu tươi hết lần này đến lần khác dần nhuộm thành, sớm không thể giặt sạch được nữa. Trời xanh màu nước, tướng quân lặng im. Một mình hắn ta lặng lẽ trên boong thuyền suốt một đường. Lại ngay lúc dòng chảy rẽ sang một nhánh nào đó, chợt đứng dậy, quay về trong khoang thuyền. Một phó tướng canh giữ ở mạn thuyền, thở dài trong lòng một tiếng. Y biết tướng quân của mình là không thể thấy Cố Hương. Dương tướng quân, chúng ta lên bờ chơi chút đi. Vài binh sĩ chen lấn nhau xông tới gọi phó tướng. Mấy binh sĩ này nét cười vui tươi, nhưng mà khí chất ai ai cũng hùng mãnh, vừa nhìn đã biết binh sĩ có khả năng chiến đấu. Trong quân quản thúc nghiêm khắc, cũng chỉ những khi rút khỏi chiến trường như bây giờ thì mấy tên nhóc to xác này mới có thể hơi buông đọc đôi chút, khó tránh có hơi phóng túng. Dương Doãn cũng hiểu rõ điều này. Chờ chạy qua đoạn thủy trình này đi, cho phép các người chơi một ngày ở tòa thành trì tiếp theo, sau đó chúng ta lập tức về thẳng quận Cửu Giang. Nhóm binh sĩ hơi thất vọng, nhưng không ai bày tỏ ý kiến bất đồng. Dù sao bọn họ là Cửu Giang Huyền Giáp, quân đội tinh nhuệ nhất Trang Quốc, phục tùng mệnh lệnh sớm đã là một loại bản năng. Sắp xếp xong binh sĩ giơ tay, Dương Doãn xoay người vào khoang. Quả nhiên thấy tướng quân mình buồn rầu nằm ở trong góc, không đốt đèn, không nói chuyện. Lần này ngài phải nghỉ ngơi cho tốt. Người khác đều đã thay nhau mấy chục lần rồi, tránh nhau, tránh ra tiền tuyến còn không kịp. Ngài thì hay, ở lì ngoài tiền tuyến không chịu về. Nếu không phải đoàn tướng quân trực tiếp hạ lệnh ép ngài về Cửu Giang, thì chắc ngài sắp chết, sắp giết vào thành Định Vũ rồi đấy. Đoàn tướng quân mà y nói là Đoàn Ly, chủ tướng của Cửu Giang Huyền Giáp. Còn thành Định Vũ là thủ đô của Mạch Quốc, trên dưới Mạch Quốc đều tôn trọng binh gia, cho nên ngay cả cái tên của đô thành cũng đầy sát khí như vậy. Dương Doãn cố ý nói đùa để điều chỉnh bầu không khí, nhưng rõ ràng không có buồn cười. Ít nhất Đỗ Dã Hổ dâu quay nón đầy mặt không thể cười nổi. Đối với ta, trên chiến trường mới là nghỉ. Đỗ Dã Hổ dầu dĩ nói, hùng thú ở quận Cửu Giang lại không được giết quá nhiều, đã không còn gì để giết nữa rồi. Dương Doãn hơi đau đầu. Chúng ta là người trong quân ngũ thì đương nhiên vận mệnh ở trên chiến trường, nhưng mà ai cũng không phải là bằng sắt, chém giết hết năm này tháng nọ, làm sao có thể chịu được đây. Đoàn tướng quân rất xem trọng ngài, đều về nghỉ ngơi là chỉnh đốn, sợ làm đạo tâm ngài sa đọa, bị sát ý ăn mòn. Đỗ Dã Hổ mất kiên nhẫn nhìn y một cái, người lại nữa rồi. Được được, ta không nói nữa. Dương Doãn giơ tay đầu hàng, muốn để tinh thần của Đỗ Dã Hổ tốt hơn một chút, nhưng mà vẫn tận dụng cơ hội nói tiếp. Mặc kệ có muốn hay không, dù sao ngài cũng đã bị điều trở về, cho nên nói là quân lệnh khó cháy. Thừa dịp còn chưa về trụ sở, chưa bị đoàn tướng quân quản, chúng ta cùng lên bờ chơi một chút đi, tìm vài người đẹp nghe mấy khúc hát. Y ân cần xúi giục. Dù sao bổng lộc của ngài cũng đâu có chỗ để tiêu, kiếm tiền nhiều thưởng như vậy, chỉ uống ít rượu thôi, hết thế nào được, không bằng cho huynh đệ hưởng một chút. Dương Doãn. Đỗ Dã Hổ tựa đầu lên vách thuyền, cách tấm gỗ thật dày, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài khoang thuyền, nhưng hắn ta biết nơi đây là đâu, và nơi sắp đến là đâu. Người nghe thấy không? Hắn ta hỏi. Hả? Nghe thấy gì? Có một vài tiếng kêu gào cứ vang mãi bên tai. Dương Doãn nghe được tiếng sóng đánh vào mạn thuyền, nghe thấy tiếng binh sĩ đi qua đi lại trên boong thuyền, chỉ là không nghe thấy tiếng kêu gào gì đó. Ngay cả một tiếng kêu cũng không có, đâu ra một vài. Y nuốt đứt miếng hỏi. Kêu cái gì? Bọn họ hỏi. Đỗ Dã Hổ đau khổ nhíu mày rằng. Bọn họ hỏi ta. Hỏi ta tại sao không ở đây? Không đợi Dương Doãn nói gì thêm, Đỗ Dã Hổ chợt bật ngồi dậy. Nơi nào gần đây có sơn phỉ, thủy tặc hoặc ác đồ gì đó sao? Nhanh đi! Dương Doãn giật cả mình, nhanh chóng móc ra một quyển sổ nhỏ, vội vàng mở ra. Đi về phía trước 30 dặm đường thủy, đi thẳng bờ phía đông 40 dặm, có một nơi có phỉ thẳng, là thí luyện của đệ tử đạo viện thành bản địa năm nay. Y vẫn chưa nói xong, Đỗ Giã Hồ đắt điện tay cầm lấy quần đao, tự mình vén rèm đi. Dương Doãn ngồi trong khoang thuyền, ngây người một lúc mới cất quyển sổ lại. Đương nhiên, y biết Đỗ Giã Hồ đi làm gì, thậm chí y cũng đã gần như quen với việc này. Nhưng điều khiến y lo lắng là, hình như trạng thái của Đỗ Giã Hồ ngày càng không tốt, càng ngày càng khó khống chế sát ý. Dương Doãn lặng lẽ ngồi xếp bằng. Đỗ Giã Hồ tự rời thuyền bay ra, chiến thuyền chạy đều trên chân trên sông Thanh Giang. Mặt nước phản chiếu bầu trời, từng khóm mây xinh đẹp. Thuyền chạy trong nước như là chạy trên mây vậy. Khương An An của Vân Thượng đang buồn rầu. Cô bé cảm thấy Thanh Vũ tỷ tỷ hôm nay rất là lạ. Nhìn thấy mình liền cười, cũng không biết đang cười cái gì nữa. Là ta ăn đùi gà quên chùi miệng sao? Khương An An lau miệng nhỏ, sạch sạch sẽ sẽ. À, không chỉ có Thanh Vũ tỷ tỷ, mà mấy người họ đều rất kỳ lạ nhá. Tiểu Vương sư tỷ mặt tròn tròn, chơi rất vui kia. Tỷ ấy còn có một tỷ tỷ ruột rất dịu dàng là Vương sư tỷ. Gần đây Tiểu Vương sư tỷ hăng hái hỏi thăm chuyện của ca ca. Cái gì mà bao lớn rồi, vẻ ngoài có đẹp hay không? Ca ca thì đương nhiên là đẹp trai đệ nhất thiên hạ rồi. Lại hỏi ca ca có huân phối hay chưa, nhưng lại bị Thanh Vũ tỷ tỷ nhéo tai đuổi đi. Huân phối là cái gì? Là kết hợp thức ăn tanh à? Mấy người này kỳ lạ quá đi mất. Khương An An bé nhỏ cảm thấy mệt mỏi ở trong lòng. Nhiều người đều muốn cô bé nghĩ như thế. Việc lớn việc nhỏ, một đống việc khiến cho cô bé chịu đựng những phiền não không nên chịu đổi tuổi này. Khương An An thật muốn nói rằng mấy người có thể làm một chút việc chính hay không? Mỗi ngày đều đùa vớ vẩn, không cần tu hành, không cần học tập sao? Mỗi ngày Khương An An ta đều phải luyện tập quyền thuật một lần đây, còn phải viết một trang chữ lớn nữa. Có cái tên sư huynh quỷ đáng ghét kia nữa, vốn dĩ gọi là Mạc Lương sư huynh, nhưng mà quá đáng ghét rồi, cho nên đổi lại gọi sư huynh quỷ đáng ghét. Cả ngày hôm nay cứ lượn lượn lờ lờ trước mặt mình tận 7-8 lần. Mắt đều hoa cả lên. Một hồi cầm món ăn này, một hồi cầm món ăn nọ, nôn nóng đến xin lỗi. Cho rằng Khương An An ta là heo sao? Cho chút đồ ăn đã muốn lừa sao? Ta ăn đồ ăn của huynh, nhưng mà ta vẫn không có tha thứ đâu. Còn có Phương sư huynh nữa. Thật ra Phương sư huynh không phải là họ Phương, thế nhưng mặt huynh ấy rất là vuông, nên gọi là Phương sư huynh. Hôm nay đột nhiên Phương sư huynh chạy tới nói cái gì là xưa nay nữ hán tử không cáo trạng, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Nhưng mà ta đã sớm nói việc huynh ấy cướp đùi gà của ta và Diệp Bá Bá rồi, đó không phải là cáo trạng sao? Diệp Bá Bá trộm ra lệnh cho ta làm giám sát sứ, đó là báo cáo công tác. Bọn họ cứ lén nướng hạc tuyết mà ăn, bị ăn đánh cũng là không thể trách ta. Ta không thể vì tình cảm mà làm trái phép tắc được. Khương An An càng nghĩ trong lòng càng mệt mỏi, lông mày nhỏ đều nhíu lại vào nhau. Tối nay viết thư cho ca ca hỏi xem thêm nên làm thế nào. Có phải là muội báo cáo công tác đã bị phát hiện rồi không? Hay là bọn họ kỳ lạ như vậy, có phải là muốn đánh muội hay không? Nghĩ đến đây, Khương An An nhìn mấy sư huynh sư tỷ lúc đến lúc đi, càng nhìn càng thấy tình hình không ổn. Thôi vậy, hay là đến chỗ Diệp Bá Bá tránh một chút. Mặc dù Diệp Bá Bá rất thích lặp đi lặp lại mấy chuyện xa lơ xa lắc kia, nhưng mà chỗ của bá ấy an toàn, các sư huynh sư tỷ đều sợ. Trong lòng đã đưa ra quyết định, Khương An An lập tức xoay người tại chỗ, cất bước chạy. Cô bé đụng trúng một cục mềm mại. Thanh Vũ tỷ tỷ không biết tại sao đột nhiên lại xuất hiện trước mặt. Đầu của Khương An An đụng vào trong lồng ngực của nàng. Muội chạy gấp như vậy là muốn đi đâu? Thanh Vũ tỷ tỷ của trách. Khương An An xoa đầu, rồi mới ngẩng đầu lên, chớp mắt nói. À, ta đi đánh cờ với Diệp Bá. Lấy quân cờ xếp chữ cũng gọi là đánh cờ sao? Hai người hết ta tới ngươi, ta xếp chữ Khương, rồi ngươi xếp chữ Diệp, cũng mà gọi là đánh cờ. Thanh Diệp hơi cạn lời, nhưng mà vẫn nói. Đánh cờ với người chán lắm. Đang cười nói, ta dẫn muội đến một chỗ rất vui. Thế nào? Chỗ nào? Khương An An lập tức có sức sống. Đến nơi thì biết. Giật Thanh Vũ thần bí, đảm bảo khiến cho muội hài lòng đấy. Khương An An vô ý thức muốn đồng ý, nhưng mà chợt nhớ tới, suy đoán đáng sợ trước đó có thể rất nhanh. Là chỉ hai người chúng ta sao? Đương nhiên. Giật Thanh Vũ hơi không rõ chuyện gì. Muội có muốn dắt ai đi cùng sao? À, không có. Khương An An yên lòng, tay nhỏ nắm lại. Chúng ta lập tức lên đường đi. Vân Quốc nhiều núi. Đỉnh núi mà người ta quen thuộc nhất tự nhiên là chỗ của những thành thị kia. Bởi vì luôn ở trên núi nên người dân của Vân Quốc chẳng có hứng thú gì với việc leo núi cả. Trong lãnh thổ của Vân Quốc, rất nhiều đỉnh núi đều chưa được khai phá, hoàn toàn trong trạng thái nguyên thủy. Nơi Diệp Thanh Vũ dẫn Khương An An đi chính là một ngọn núi nhỏ vô danh giống như vậy. Không lớn, không cao, rất yên tĩnh và bình thường đến lạ. Khương An An mở to mắt nhìn cả buổi, cũng không nhìn ra chỗ nào vui. Hơn nữa bây giờ sắp trời đã tối rồi, cái ngọn núi hoang này có hơi u ám. Thanh Vũ tỉ tỉ, Khương An An kéo lấy tay của nàng, không phải là chúng ta đến nhầm chỗ rồi chứ? Diệp Thanh Vũ đặt nhẹ ngón trỏ lên môi. Đợi một chút, nàng nói. Lúc này mặt trăng lặng lẽ mọc trên bầu trời. Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, phủ lên trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân kia, bồng bềnh như là tiên bay. Khương An An ngước đầu nhỏ lên, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ. Tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp. Thanh Vũ cong ngón trỏ, nhẹ nhàng khều mũi của cô bé. Sau này ít cho muội ăn kẹo lại, muội ngọt quá trời rồi đấy. Đâu có. Khương An An hấp tấp. Muội ngọt đâu mà ngọt, đắng lắm. Ồ. Diệp Thanh Vũ cố ý gẹo bé. Đắng đến mức nào? Đắng giống như là món cá của ca ca muội nấu. Khương An An buột miệng nói. Diệp Thanh Vũ hơi đứng hình, nhịn không được cười ra tiếng. Vậy xem ra thật là đáng sợ nha. Dù bốn bề vắng lặng, Khương An An vẫn lén la lên nút nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ. Thanh Vũ tỉ tỉ, thì đừng có viết thư nói như vậy gửi cho ca ca của muội nhé. Tại sao vậy? Diệp Thanh Vũ đong đầy ý cười. Ca ca vẫn cho rằng mình làm đồ ăn rất ngon. Trước kia có một lần, đại sư đệ Đường Đôn nói đồ ăn ca ca làm khó ăn. Ca ca tức đến mức nhịn không được, bắt sư đệ luyện tập thêm 3 canh giờ nữa đấy. Dù sao thì Khương An An vẫn còn rất nhỏ, không hề hiểu tử vong có ý nghĩa thực sự là gì. Cô bé biết rằng bọn Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành, Hoàng A Trạm, Đường Đôn đều không còn ở đây, nhưng cô đã chỉ là đi xa ở đâu đó, sau đó sẽ trở lại. Cô bé nên vẫn có thể thắc mắc, không nhắc đến những... Cho nên cô bé vẫn có thể nhắc đến tên của bọn Đường Đôn rất tự nhiên. Thật sự là Diệp Thanh Vũ không có nghi ngờ, không ngờ Khương Vọng có cái lịch sử như thế này. Cười đến cong cả mắt. Vậy ca ca của muội thực sự không nói lý lẽ? Khương An An hơi ngượng ngùng. À, thật ra cũng không phải. Tình cờ phàn nàn vài câu thì có thể. Nếu thực sự muốn nghiêm túc nói xấu Khương Vọng, cô bé vẫn không bằng lòng. Diệp Thanh Vũ cũng không tiếp tục trêu, chỉ nhắc nhở. Muội nhìn lên trời đi. Khương An An vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một luồng hào quang rực rỡ, chiếu chiếu xông lên bầu trời. Ầm một tiếng, chợt nổ bùm, hóa thành hoa vũ đầy trời. Màu tím xen giữa đỏ, rơi xuống đất phất. Pháo hoa? Khương An An kinh ngạc. Tiếp theo lại thêm một luồng hào quang nữa xông lên bầu trời. Luồng hào quang này mang theo lửa đỏ, bùng ra trên trời cao, hình thành một con chim phượng hoàng mỹ lệ, vẫn còn cánh thêm mấy lần mới dần dần tan biến. Sau phượng hoàng đỏ lửa, trên trời lại nở thêm ngọc thụ, giống như là một mảnh rừng cây do ngọc thạch khắc thành, có thanh quang lưu chuyển, được người ta mang lên bầu trời như là tiên cảnh lạc xuống phàm trần vậy. Ngọc thụ tan đi trong chốc lát. Tiếp sau đó là một con ngựa bay nhảy lên, đạp lên mây ngũ sắc chạy xa. Cảnh tượng kỳ diệu đến hoa mắt liên tục được khắc họa trên trời. Ánh sáng muôn màu, tranh nhau đua sắc. Khương Ngân An nhìn đến không chớp mắt, vô cùng nhập tâm. Đang nhìn đến mê mẩn, thì những pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm chợt tan biến, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó. Ngay khi Khương Ngân An cho rằng đã kết thúc, thì lập tức có một hàng chữ sặc sỡ nhiều màu lưu truyền, xông ra chiếu sáng cả bầu trời. Khương An An đáng yêu nhất thiên hạ. Khương An An xấu hổ che mặt lại, nhưng mà ngón tay lại chậm chậm mở ra. Thế là cô bé nhìn thấy hàng chữ đó lại biến hóa. Khương An An là muội muội tốt nhất trên thế giới này. Còn có một bóng dáng mặc áo trắng đứng đón gió, đạp nguyệt đến. Đó là một bóng dáng vô cùng thân quen. Khương An An lập tức buông tay xuống, vừa mừng vừa sợ. Cá! Bởi vì xúc động quá mức nên giọng nói có hơi vỡ. An An! Khương Vọng bay thấp xuống, một tay ôm lấy An An bé nhỏ vào trong lồng ngực. Ngay cả Diệp Thanh Vũ đứng bên cạnh cũng còn cố ý tránh ra một chút, chừa không gian cho đôi huynh muội lâu ngày không gặp này, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Hướng Tiền đứng xa, ném ánh mắt hâm mộ đến bên này. Lúc nãy Khương Vọng cùng với y cùng nhau trốn bên đó để chuẩn bị sự kinh hỉ cho Khương An An. Những pháo hoa đó đều là Khương Vọng mua sẵn ở Lâm Chi, sản xuất cực kỳ tinh xảo, giá thành cũng đắt đỏ vô cùng, gần như là tính bằng giá đạo nguyên thạch vậy. Lúc này y đứng cô đơn một mình, nhìn màn huynh muội trùng phùng này từ xa, có hơi hâm mộ, ghen tị, cũng có hơi giận dỗi, không công bằng. Khoe khoang quá chừng mà. Nhưng không biết tại sao, khóe mắt lại có hơi cay cay. Y không có người thân, chỉ có duy nhất một người, chính là sư phụ y. Nhưng họ chưa từng ôm nhau, sau này lại càng không có cơ hội. An An! Khương Vọng ôm lấy An An bé nhỏ, giọng nói hơi nghẹn ngào. Vì che giấu sự nghẹn ngào đó, hắn nói, hình như mội béo ra rồi đấy. Khương An An vốn đang yên ổn tựa đầu trong lồng ngực ca ca, chợt dãy dựa. Mội đâu có chứ. Mặc dù vẫn là trẻ con, nhưng đã vô cùng nhạy cảm với việc béo. Khương Vọng cười ha ha, trong lòng cảm thấy thật là khoái chí. Mặc Khương An An thoát khỏi lồng ngực, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé. Mội còn nhớ không, trên nóc nhà của hẻm Phi Mã, mội muốn thực hiện nguyện vọng gì? Lúc này nội tâm Khương Vọng mềm mại đến vô hạn, giọng nói cũng cực kỳ dịu dàng. Khương An An không nói, chỉ gật đầu thật mạnh. Thế là Khương Vọng lại ôm lấy cô bé, đạp mạnh chân, đã nhảy lên trời cao. Trên nóc nhà ấy, Khương Vọng từng đồng ý với An An rằng đợi đến khi nào đạo thuật có thành tựu sẽ mang cô bé phi hành đi. Việc đã đáp ứng với muội muội, Khương Vọng đều nhớ rất rõ. Hứa hẹn ngày trước, hôm nay đã thực hiện. Đó là tiếng gió do phi hành tốc độ nhanh mà tới. Khương Vọng ôm Khương An An, chỉ chớp mắt đã bay qua một dãy núi, càng bay càng cao. Mà sao và trăng ở trên bầu trời cũng càng ngày càng đến gần. Đầy mắt Khương An An đều tràn ngập hưng phấn, la hét không ngừng. Tháng 11 vốn rét lạnh, hơn nữa trên trời lại lạnh đến thấu xương, nhưng cơ thể Khương Vọng tỏa ra lượng nhiệt ấm áp đủ để bao bọc An An bé nhỏ. Được có bé dù trong đêm lạnh cũng không cảm thấy lạnh một chút nào. Với tu vi bây giờ, có thể bay cao đến đâu đây? Khương Vọng chưa từng thăm dò cực hạn của bản thân, hơn nữa đang mang theo An An bay cao, càng không thể mạo hiểm được. Nhưng ít nhất đến bây giờ, hắn vẫn còn dư sức. Hắn cảm thấy có thể cao thêm một chút nữa, thêm một chút nữa, hoàn thành ước định của bọn họ hoàn mỹ hơn, giống như có thể bù đắp đến những tiếc nuối khi bản thân không bên cạnh An An lâu như vậy. Tiếng la hét phấn khích của An An đã ngưng được một lúc. Khương Vọng cúi đầu nhìn cô bé trong lồng ngực. An An, sợ rồi sao? Khương An An không nói. Lúc này hắn mới phát hiện An An bé nhỏ đang khóc. Vùi đầu trong lồng ngực hắn, cả người đang run lên, nhưng lại nén tiếng khóc thút thít xuống. Sao vậy? Ruột gan Khương Vọng lập tức rối bời. Sao vậy An An? Nói cho ca ca biết đi, muội không thoải mái sao? Hắn vừa nói vừa vội vàng bay xuống. Khương An An ôm chặt lấy eo của hắn, gào khóc trên không trung mấy vạn trượng. Muội cho là huynh không cần muội nữa rồi. Bị Tống Di Nương bỏ rơi là nỗi ám ảnh mãi mãi chẳng thể phai mờ trong lòng của An An. Mà lúc ở thành Phong Lâm, Khương Vọng đã dốc toàn bộ sức lực để cho cô bé một mái nhà, mang lại cho cô sự ấm áp. Nhưng người có vai trò là mẫu thân này vĩnh viễn cũng không thể nào bị thay thế được. Cho nên cô bé vẫn luôn đọc được thư của mẫu thân, cất kỹ trong lễ vật mà mẫu thân tặng, để luôn có thể nhớ đến mẫu thân. Rất muốn, rất muốn. Nhưng cô cũng hiểu rõ, mẫu thân đã không cần mình nữa. Mặc dù ca ca phủ nhận điều này, nhưng vì sao những bạn đọc đều có mẫu thân, còn cô bé thì lại không có? Những chuyện này cô bé chẳng bao giờ nói với ca ca, bởi vì cô biết rằng nếu mình nói ra, ca ca có thể sẽ rất đau lòng. Cô bé biết rằng ca ca không thể nào biến ra một người mẫu thân cho mình. Sở dĩ cô bé thân với Thanh Chỉ hơn là bởi vì Thanh Chỉ cũng không có mẫu thân. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cô bé hiểu rõ mình đã bị bỏ rơi một lần. Cô thực sự rất sợ bị bỏ rơi. Trong lúc bất lực nhất, sợ hãi nhất là ca ca đã ôm lấy cô bé, cho cô một mái nhà, cho cô được ăn uống đầy đủ, được mua cho quần áo mới, được đến trường, được thương yêu, được chăm sóc. Cô bé biết các sư huynh sư tỷ ở Lăng Tiêu Các đều đối với cô rất tốt, nhưng mà dù sao bọn họ vẫn không phải là ca ca. Cô cũng biết ca ca để mình lại ở Vân Quốc là chuyện bất khả kháng. Cô cũng biết tìm được Lăng Hà ca ca, Nhữ Thành ca ca, Đường Đôn đại sư đệ, A Trạm ca ca cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng ca ca nhất định đang rất cực khổ, cũng đang rất cố gắng. Cho nên cô bé ở Lăng Tiêu Các rất hiểu chuyện, chưa từng khóc trước mặt người khác. Nhưng cô rất sợ, rất sợ ca ca sẽ giống như mẫu thân vậy, một đường đi không trở lại, từ đó về sau không còn được gặp lại nữa. Cho nên Mạc Lương đùa như vậy mới khiến cho cô bé tức giận. Cho nên Mạc Lương sư huynh chính là sư huynh quỷ đáng ghét mà. Trên trời cao cách mặt đất mấy vạn trượng, nhìn Tiểu An An gào khóc, khuôn mặt phấn ngọc điêu mài, nhỏ nhắn khóc nhăn nhúm cả lại, trái tim Khương Vọng tan nát cả rồi. Hắn từ từ đặt đầu Khương An An tựa vào bả vai mình, giọng nói ôn hòa nhưng cực kỳ kiên định. Ca ca vĩnh viễn không bao giờ sẽ bỏ muội đâu. Hắn lặp lại thêm một lần. Ca ca vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi muội. Muội nghe rõ chưa, An An? Bị loại dịu dàng này mà kiên định quấn hút, Khương An An mới từ từ ngưng thút thít lại. Ca, sao? Muội chảy nước mũi rồi. Khương An An bổ sung, muội chảy rất nhiều nước mũi. Trong đầu Khương Vọng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ta mới thay y phục, Vân Tưởng Trai, hey, thôi quên đi. À, không sao, không có chuyện gì, Khương Vọng nói. Khương An An liền nín khóc mỉm cười. Ca, sao vậy? Ca thực sự bay được nha. Khương Vọng kiêu ngạo hừ một tiếng. Ca rất lợi hại mà. Huynh muội hai người liền dừng trên không trung, nói chuyện rất lâu, rất lâu. Lúc bay xuống, Diệp Thanh Vũ còn đang chờ chỗ cũ. Diệp đạo hữu. Khương Vọng áy náy cười với nàng. Khương Vọng thất lễ rồi. Thật ra trước đó hắn và Diệp Thanh Vũ đã gặp mặt qua, thương lượng với nhau nên việc chuẩn bị thế nào về niềm vui to lớn cho An An đêm nay. Những tu sĩ trẻ tuổi của Lăng Tiêu Các cũng đã nghe được từ những người trong đội buôn, biết được thanh danh hiển hách của Khương Vọng ở Tề Quốc, cho nên Mạc Lương mới gấp gáp xin lỗi An An. Còn vị Phương sư huynh kia mới nhiều lần cường điệu cáo trạng là không đúng. Dù sao thì nhân vật thiên kiêu thanh danh vang dội ở Tề Quốc, ở trong giới trẻ Vân Quốc tuyệt đối không có đối thủ. Diệp Thanh Vũ bật ra tiếng cười nhẹ. Không sao, ta còn tưởng là hai người có thể ở trên đó tâm sự đến hừng đông cơ. Nàng dựng thẳng ngón tay chỉ lên trời. Khương Vọng lại càng thêm xấu hổ. Ta tưởng đạo hữu đã về trước rồi. Sao có thể như vậy chứ? Già Thanh Vũ làm ra vẻ nghiêm túc. Khương An An là đệ tử ưu tú nhất của Lăng Tiêu các ta. Vất vả lắm mới là bồi dưỡng ra được đấy. Ta phải cẩn thận canh chừng chứ. Lỡ huynh trực tiếp ôm cô bé đi mất thì làm sao? Khương An An vừa khóc hồi lâu, lúc này hơi xấu hổ, chỉ quay đầu lại liếc trộm Diệp Thanh Vũ, rồi lại tiếp tục chôn cái đầu nhỏ vào trong ngực của Khương Vọng. Làm phiền đạo hữu rồi. Khương Vọng thành khẩn đảm bảo cho Khương An An áo cơm không lo. Đối với Diệp Thanh Vũ căn bản không đáng nhắc tới, khiến cho Khương An An sống vô lo, vô lo tự tại ở Lăng Tiêu Các mới chân chính cho thế nàng đã dụng tâm chiếu cố. Sự cảm kích của Khương Vọng tuyệt đối không hề giả dối. Diệp Thanh Vũ khoát tay. Ngược lại mới đúng. Sau khi An An tới, mọi người đều rất vui vẻ hơn nhiều. Cô bé chính là hạt dẻ cười của chúng ta đó. Nói đến đoạn này, nàng bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lộng lẫy bỗng nhiên bay đến. Khương Vọng vội vã nhắc nhở nàng. À, là bằng hữu của ta. Chỉ thấy trong đạo kiếm quang lộng lẫy kia có một tu sĩ đang đứng. Chính là Hướng Tiền hiếm khi ăn mặc vô cùng là bảnh bao. Không còn khi chất chán trường lúc trước nữa. Ngự kiếm ở trên không, theo gió mà đứng. Khi thế tiêu sái không gì sánh bằng. Y đứng trên phi kiếm, lơ lửng trước mặt Khương Vọng. Mắt to mắt nhỏ tò mò nhìn nhau với Khương An An. Sau khi vô cùng bảnh bao khều khều tóc, tự giới thiệu mình. Đúng vậy, muội không nhìn sai. Ta chính là bằng hữu tốt của ca ca muội, họ Hướng tên Tiền. Một màn này y đã suy nghĩ rất rất lâu. Mỗi một chi tiết đều vô cùng chuẩn xác. Khương An An vùi đầu trở lại trong ngực Khương Vọng nói. Vị thúc thúc này là ai vậy? Hướng Tiền sờ sờ mặt, biểu cảm vô cùng thổn thức. Khương Vọng có chút lúng túng dùng Hướng Tiền giải thích. Là bằng hữu tốt của ca ca mới quen được ở Tề Quốc. Gọi là Hướng Tiền ca ca, không phải thúc thúc. Khương An An lúc này mới quay đầu lại yếu ớt gọi một tiếng. Chào Hướng Tiền ca ca. Chào muội. Hướng Tiền đáp một tiếng vui mừng nói. Lần đầu gặp mặt cũng không có chuẩn bị gì. Y sờ soạng toàn thân một hồi, phát hiện quả thực đúng là không có gì thật. Tiền mua quần áo mới vẫn là lấy của Khương Vọng đi mà. Hướng Tiền suy nghĩ một chút, liền cởi bên hông xuống một khối ngọc bội hình kiếm. Món đồ này coi như tặng muội làm lễ ra mắt nha. Diệp Thanh Vũ vốn đã nhìn quen đồ quý giá, nhìn thấy ngọc bội này cũng không nhịn được mà kinh ngạc một chút. Khương Vọng trực tiếp phản lại. Quá quý trọng rồi, An An không thể nhận được. Khối ngọc bội hình kiếm này lúc ở trên người y nhìn có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà lúc lấy ra, luồng hơi thở sắc bén kia lại không thể che giấu nổi. Tuyệt đối là một món bảo vật xuất thân từ xuất thân của y. Nói không chừng chính là bảo vật được truyền lại từ thời đại phi kiếm. Da mặt Hướng Tiền vẫn chưa đủ dày. Nếu đổi lại là Hứa Tượng Càn, nếu trong tình huống gấp gáp không kịp chuẩn bị, hái một ngọn cỏ ven đường cũng có thể xem như là quà ra mắt. Còn y lại lấy ra cả cái vật cất giữ bấy lâu. Thời đại thuộc về nó đã qua rồi, có quý trọng gì chứ? Hướng Tiền than thở nói. Nhận lấy đi, để An An dùng để hộ thân. Y đem ngọc bội thả vào trong tay An An. An An vội vã thu tay lại, dừng sức lắc đầu. Muội không thể nhận. Hướng Tiền nhìn về Khương Vọng, không hiểu sao trong mắt đó lại có vẻ chút đau thương. Khương Vọng liền vỗ vai An An. Lúc này An An mới đưa tay nhận lấy ngọc bội. Cảm ơn Hướng Tiền ca ca. Hướng Tiền hài lòng cười, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của An An. Sau đó lại xoay người trên phi kiếm, nhìn về phía Diệp Thanh Vũ. Vị này chắc hẳn là thiên kim của các chủ Lăng Tiêu Các, Diệp Thanh Vũ, Diệp cô nương có đúng không? Diệp Thanh Vũ thanh nhã cười một tiếng. Chào huynh. Hướng Tiền lúc này mới gật đầu, không nói một chữ nào nữa. Lúc này Khương Vọng mới đột nhiên nhận ra một điều. Hướng Tiền cố ý ăn mặc chỉnh trang một phen, sợ rằng không chỉ để gặp muội muội quán thôi đâu, mà lý do lớn hơn chính là vì Lăng Tiêu Các. Trước kia y đã cùng với sư phụ của y đến đây. Duy Ngã Kiếm Đạo đã từng phóng ánh sáng bảy sắc cầu vồng khắp trời. Y không muốn khiến cho sư phụ của mình mất mặt. Mình nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập sau. Xin chào.